Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 55, lảo đảo tiến về phía trước 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hè này qua đi, Trần Nhất Thiên lên năm tư, các sinh viên cùng khóa với anh đều không còn bình tĩnh. Người chuẩn bị tìm việc, người xác định đi du học, người học tập chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, mỗi người đều có kế hoạch riêng, cũng đang hành động ngầu như không còn ai thảnh thơi về nhà nghỉ hè nữa. Trước khi nghỉ hè, chủ đề giữa các sinh viên cũng đều là những chuyện này. Trần Nhất Thiên cũng bị hỏi nhiều lần, anh có dự định gì, đã chuẩn bị những gì. Lần này, nhịp độ của anh lại chậm hơn người ta nửa nhịp, anh chỉ cặm cụi vẽ, không có bản đồ màu hồng cuộc sống để bàn luận. Giống như anh, cũng mông lung và bình tĩnh, còn có bảng ngạo. Mỗi kỳ thi của anh ấy đều suýt soát qua được, không phải đang chơi bóng rổ, thì cũng là đang trên đường đi chơi bóng rổ. Kết quả học tập của anh ấy không mấy dao động, nhưng con người thay đổi khá nhiều. Mới lên năm nhất còn là gà con, giờ đã khỏe khoắn hơn nhiều, cơ mông săn chắc và đầy sức mạnh, ngay cả cổ cũng tập cơ bắp, nhìn từ vai xuống, chính là dáng vóc thanh niên khỏe khoắn. Không chỉ vậy, anh ấy còn kết giao được một nhóm bạn chơi bóng. Anh ấy quen biết một vài người trong đội bóng rổ của khoa, kết bạn bằng bóng rổ, những người ở các chuyên ngành khác. Các năm học khác cũng có không ít người quen thuộc. Trần Nhất Thiên đi cùng anh ấy đến căng tin, dọc đường, rất nhiều người chào hỏi anh ấy. Trở thành người nổi tiếng trong trường rồi à, Trần Nhất Thiên trêu anh ấy. Làm sao bây giờ, cậu bận như con chó, tôi không thể tìm vài người chơi cùng được sao? Bóng rổ là môn thể thao đồng đội, hiểu chưa? Thể thao đồng đội có thể ăn được cơ mà, cậu sắp lên năm tư rồi. Cậu không nên tìm đồng đội, cậu nên tìm việc làm. Cậu vẫn nên lo cho bản thân đi. Cậu thật sự muốn tốt nghiệp đi làm cho công ty tư nhân nhỏ bé đó à? Cậu không thấy ức chế sao? Trần Nhất Thiên thấy bảng ngạo hỏi có chút nghiêm túc, cũng thu lại lời trêu ghẹo, đáp. Ngành nghề này, không nhìn vào nền tảng mà nhìn vào kinh nghiệm. Cậu làm ra sản phẩm tốt, ở xưởng nhỏ cũng có người tìm đến. Bành ngạo không hiểu, nói vậy thì cũng đúng, nhưng công ty lớn ai muốn đến xưởng nhỏ? Nói thật. Khi khai giảng có tuyển dụng trong trường, tôi sẽ gọi cho cậu, cậu phải đến ngay lập tức đấy. Trần Nhất Thiên không nói gì. Bàng ngạo tiếp tục nói, sao lại có nhiều người lo lắng cho cậu thế? Bây giờ cậu thiếu tiền à? Chuyện của em gái cậu đã giải quyết ổn thỏa chưa? Ai lo lắng cho tôi? Trần Nhất Thiên nhắm vào nửa câu đầu tiên của câu hỏi. Bàng ngạo nhìn anh chăm chú, không đáp lời nữa. Lư San từ đó biến mất khỏi thế giới này. Hè này... Trần Nhất Thiên vẫn đi làm như thường, thảo luận phương án với Trần Chiết, vẽ bản vẽ, anh dành ngày càng nhiều thời gian cho công ty Hải Ưng Cơ Khí. Trời không phụ lòng người, nửa năm trước công ty nhận được một dự án lớn, Trần Chiết khởi đầu, phần còn lại giao cho Trần Nhất Thiên, khách hàng điều chỉnh phương án mấy lần, Trần Nhất Thiên tập trung sức lực ở chỗ K1N, bề ngoài không vội vàng, lấy lại thời gian bị khách hàng trì hoãn, kịp thời giao hàng. Trần Chiết cảm thấy Trần Nhất Thiên đã làm ông ấy hãnh diện, người học trò này được đào tạo rất cẩn thận, ông ấy thấy rất thoải mái. Ông ấy nói chuyện với Trần Nhất Thiên, nói muốn đề nghị với Lý Kiện Lâm trả lương chính thức cho anh, nửa năm sau sẽ tuyển thêm 2 nhân viên lanh lợi, để Trần Nhất Thiên chỉ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, năng lực thiết kế của công ty Hải Ưng Cơ Khí lại vững chắc tiến lên một bước trong ngành. Không lâu sau, có một người phụ nữ trẻ đến công ty Hải Ưng Cơ Khí, gọi Trần Chiết là. Anh Trần, Trần Chiết quen biết với cô ấy, nói chuyện phiếm vài câu. Có đồng nghiệp nhận ra, gọi cô ấy là bà chủ, nói là ông chủ Lý đi vắng. Cô ấy nói cô ấy biết, rồi đi thẳng vào phòng tài chính. Vợ Lý Kiện Lâm là một cô gái xinh đẹp điển hình của Đông Bắc, trẻ tuổi, dáng người đẹp, cao ráo. Sinh cho Lý Kiện Lâm một cậu con trai. Mấy năm nay luôn ở nhà chăm con, giờ con lớn rồi, cô ấy mới xuất hiện. Cô ấy gọi quản lý tài chính là cô và cháu gái coi phòng tài chính như quán trà ngoài khu chung cư, mở cửa tán gẫu, con học lớp năng khiếu gì, chú của chồng bị phì đại tuyến tiền liệt uống thuốc gì, đủ thứ chuyện. Lý Kiện Lâm trở về, hơi bất ngờ, bà Lý thẳng thắn, nói với Lý Kiện Lâm, sao chưa sắp xếp văn phòng cho cô. Nội dung câu nói nhắm vào Lý Kiện Lâm. Nhưng âm thanh lại vang khắp văn phòng. Trần Chiết và Trần Nhất Thiên cùng đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn nhau qua màn hình máy tính. Lý Kiện Lâm nói đã sắp xếp rồi, chính là chỗ cô ấy đang ngồi. Bà Lý nói, đây không phải là chỗ của người khác à? Lý Kiện Lâm nói chỗ đó không ai ngồi, văn phòng đó luôn là của kế toán, người trước đã nghỉ việc, chỗ ngồi đã bỏ trống từ lâu. Bà Lý nói, ồ, vậy trên bàn còn có gương trang điểm, chìa khóa tủ giày cũng không đưa cho cô, trong ngăn kéo còn nước hoa, kem dưỡng da tay, sổ tay. Cô cũng không dám động, bà Lý chuyển kết luận thành thăm dò, hay là dọn thêm một phòng làm việc cho cô, không còn phòng làm việc nào nữa, bên ngoài chỉ là không gian mở rộng, quản lý tài chính danh giá, dù sao cũng không thể ngồi trong không gian mở được. Lý Kiện Lâm nói, không cần, văn phòng này là của cô, rồi nhìn xung quanh, gọi hai nhân viên trẻ tuổi, bảo họ giúp dọn dẹp, dọn sạch đồ dùng cá nhân trên bàn, trong ngăn kéo, tủ giày, tủ quần áo. Nhấn mạnh một câu, đừng để lại gì cả. Chiều hôm đó, văn phòng vô cùng im lặng, chỉ có tiếng nhân viên đóng mở ngăn kéo, đẩy kéo bàn ghế, một lúc sau, bưng ra một thùng giấy, nước hoa, khăn giấy, sổ tay. Đựng đầy nửa thùng, nhân viên hỏi ông chủ những thứ này xử lý như thế nào. Bà Lý nhìn thẳng vào ông Lý. Ông Lý không nâng mí mắt, nói. Vứt đi, thùng rác không đựng nổi, thùng giấy bị đặt ở mép tấm thảm ngoài cửa. Trần Nhất Thiên tan làm đi ra, công ty Hải Ưng Cơ Khí đã không còn mấy người. Bà Lý đi trước, đi đón con. Lý Kiện Lâm vẫn ở trong văn phòng, cửa hé mở. Từ khi bà Lý đi, ông ta không ra ngoài, cũng không nói gì. Trần Nhất Thiên chấm công, tình cờ nhìn thấy thùng giấy ở mép tấm thảm. Vài chai lọ chưa dùng hết, màu hồng nhạt hoặc màu vàng óng ánh, chất đống lại với nhau, đã không còn sinh khí. Còn có một chiếc khăn choàng lông cừu, logo thương hiệu kinh điển, cuộn cùng sổ tay, giấy ghi chú, lơ lửng giữa ranh giới, nói là có giá trị cũng có giá trị, nói là rác rưởi cũng là rác rưởi. Không thể đánh giá thấp hiệu quả làm việc của doanh nghiệp nhỏ. Mấy ngày sau, hai kỹ sư thiết kế mới được tuyển dụng, gọi. Anh Trần, thầy Trần, đi theo Trần Nhất Thiên chạy quanh xưởng, gặp khách hàng, thảo luận phương án. Trần Nhất Thiên hoàn thành sự chuyển đổi vai trò, bắt đầu xác định phương án, vẽ bản vẽ, dạy tận tình hai bạn trẻ vừa được bổ sung vào xưởng, làm những việc tỉ mỉ. Trần Nhất Thiên không tiếp xúc nhiều với Lý Kiện Lâm, càng ít khi ở riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều việc đều do Trần Chiết thương lượng với Lý Kiện Lâm, hai người hợp tác nhiều năm, một người phụ trách kinh doanh, một người phụ trách kỹ thuật, cách thức hoạt động trước đây, Trần Nhất Thiên không rõ. Gần đây, Lý Kiện Lâm nói chuyện riêng với Trần Nhất Thiên mấy lần. Lần đầu tiên là sau một tuần xảy ra chuyện đêm mưa, Trần Nhất Thiên vào văn phòng Lý Kiện Lâm, đưa chìa khóa xe Santana. Trần Nhất Thiên dùng tay cầm chìa khóa, nhẹ nhàng đặt lên bàn của ông ta. Ông ta nhìn chằm chằm vào chìa khóa, dường như có điều muốn nói. Trần Nhất Thiên đứng đó chờ một lúc, nhận được một câu xã giao. Học lái xe thế nào rồi? Đã lấy bằng lái rồi, cảm ơn ông chủ Lý. Hay là cậu lái chiếc xe này đi, tôi cũng không dùng đến. Trần Nhất Thiên đương nhiên là từ chối. Lần thứ hai, chính là ngày bà Lý đến, Trần Nhất Thiên quẹt vân tay, máy móc bình tĩnh nói. Cảm ơn. Anh thu lại ánh mắt, chuẩn bị ra ngoài, Lý Kiện Lâm đi tới. Ông ta nhanh chóng nhìn lướt qua thùng giấy, nói với Trần Nhất Thiên. Giúp tôi mang rác ra ngoài. Trần Nhất Thiên ôm lấy thùng giấy. Ông ta lại tiến lại gần, lặng lẽ lưu luyến vài giây, đưa tay kẹp lấy nửa chai nước hoa. Tôi dùng để xịt mũi. Lần thứ ba, chính là bây giờ, Trần Nhất Thiên ngồi trong xe của Lý Kiện Lâm, đi dự một bữa tiệc. Ông chủ Lý nói ít, giới thiệu ngắn gọn về việc cần bàn bạc. Doanh nghiệp này trước đây đã hợp tác với công ty Hải Ưng Cơ Khí, đối phương quen biết Lý Kiện Lâm, cũng khá thân với Trần Chiết. Lần này là một dự án mới, Trần Chiết có việc, nói với Lý Kiện Lâm, ăn uống ông ấy không đi, khía cạnh kỹ thuật thì để Trần Nhất Thiên kiểm tra, hợp đồng và những việc sau này do Lý Kiện Lâm lo liệu. Ăn xong, việc cơ bản cũng được quyết định, Trần Nhất Thiên trao đổi kêu kêu với người phụ trách kỹ thuật của đối phương, thuận tiện cho việc liên lạc sau này. Đây là dự án đầu tiên Trần Nhất Thiên hoàn toàn đảm nhận sau khi dẫn dắt học trò. Trở về cũng đã báo cáo tình hình với Trần Chiết, vì là khách hàng cũ, về mặt kỹ thuật cả hai đều hiểu rõ, tin tưởng nhau, nên đã nhanh chóng đưa ra sản phẩm. Bản vẽ thiết kế đã sửa 3 lần, cơ bản là bản cuối cùng. Trần Nhất Thiên lưu bản cuối cùng lại, gửi một tệp đính kèm rất lớn vào hộp thư email của đối phương. Anh nghĩ rằng công việc của mình đã hoàn tất, nhưng ai cũng không ngờ, chuyện đến đây lại xảy ra vấn đề. khách hàng là doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn quốc doanh, lãnh đạo mới được bổ nhiệm, nhất định phải đấu thầu ba bên để xác định nhà cung cấp. Như vậy, thời hạn, giá cả của công ty Hải Ưng Cơ Khí đều không có lợi thế. Lý Kiện Lâm giỏi trong việc ứng phó kiểu chuyện này, đã tranh luận với đối phương vài lần, nhưng không có đột phá thực chất. Thời hạn đã đặt ra, Lý Kiện Lâm đã thông báo cho xưởng, chuẩn bị nguyên vật liệu theo thiết kế của Trần Nhất Thiên. Nếu đơn hàng này hỏng, công ty Hải Ưng Cơ Khí cũng sẽ thiệt hại không nhỏ. Trong lúc bế tắc, đối phương đề nghị tách biệt thiết kế và chế tạo, ký hai hợp đồng. Như vậy, thiết kế chắc chắn là của công ty Hải Ưng Cơ Khí, không thể sai. Chế tạo họ có thể đấu thầu để xác định nhà cung cấp. Lý Kiện Lâm đương nhiên không đồng ý. Hai công ty còn lại, rõ ràng có công ty mới gia nhập, muốn thiết lập mối quan hệ, báo giá rất thấp, không thể tính toán chi phí. Bế tắc, Lý Kiện Lâm gọi Trần Chiết và Trần Nhất Thiên đến, thông báo về tiến độ gần đây, đồng thời bàn bạc phương án đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Thiên không ngờ chuyện lại xảy ra sai sót, Trần Chiết cũng không ngờ. Trước đây khi hợp tác với công ty này, Trần Chiết cũng sẽ gửi bản nháp thiết kế cho đối phương, chưa từng xảy ra chuyện gì. Trần Nhất Thiên đành phải nói sự thật, nói thiết kế cơ bản đã hoàn thiện, đối phương cũng tỏ ra hài lòng, anh đã gửi bản vẽ cho đối phương. Lý Kiện Lâm nghe xong, vẻ mặt ngạc nhiên, nghẹn lại, dường như mất một lúc cũng không thể chấp nhận. Trần Chiết hiểu Lý Kiện Lâm hơn, anh vừa nói xong, Trần Chiết đã nghĩ đến, cách Lý Kiện Lâm giành được đơn hàng này, chính là nắm giữ thiết kế, thương lượng với đối phương về việc thiết kế và chế tạo một thể. Đối phương là doanh nghiệp quốc doanh, có thời hạn ép buộc, lại là dự án trọng điểm hàng năm của họ. Bọn họ có thiết kế ổn định, lại có thời hạn đáng tin cậy, báo giá cũng không quá cao, nằm trong phạm vi hợp lý, vẫn có 6-7% khả năng thành công. Nhưng Trần Nhất Thiên đã đưa thiết kế ra ngoài, quân bài trong tay đã hết. Không chỉ vậy, còn đưa cho đối phương một quân bài. Cách chương.